Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 454 lẫn nhau đào góc tường. Chương 454 lẫn nhau đào góc tường. Quận thủ phủ sảnh ngoài chờ không ít người. Vương Nghiệt cùng Tạ Thời tới khi, đại gia ánh mắt xoát một chút liền bắn lại đây, hai người không khỏi một đốn. Sau đó mới lộ ra tươi cười tiến lên chào hỏi, Ân Thịnh chờ quan viên cũng đều là mới lại đây. Bên ngoài công nhân cùng kém lại nhóm là nghỉ tan đi. Hội báo đi lên tin tức lại yêu cầu bọn họ chỉnh hợp sau lại truyền cho Triệu Hàm Trương, cho nên bọn họ còn không thể nghỉ ngơi. Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm rửa mặt chải đầu qua đi một thân. Thoải mái thanh tân lại ấm áp đi tới sảnh ngoài, Triệu Hàm Trương ở thượng đầu ngồi xuống. Phó Đình Hàm ngồi ở nàng hạ đầu. Hai người đối Vương Nghiệt cùng Tạ Thời gật gật đầu, cũng không vội vã cấp mọi người giới thiệu, đều có chuyện gì, nói đi. Đầu tiên là quận thủ phủ một cái quan viên. Hắn ngồi ở trên chiếu hơi hơi khom người nói, sứ quân, Dục Thiện Đường đến hôm nay mới thôi cộng kiến thành phòng ốc 12 tòa. Nửa thành có 32 tòa, đang ở đào đất cơ có. Hắn làm ra dự toán. Nếu tài liệu sung túc, lại có nửa tháng, hẳn là có thể toàn bộ kiến hào. Sau đó hắn liền bắt đầu nói lên tài liệu vấn đề. Gạch liêu còn hào, Phó Đình Hàm làm người kiến tạo lò gạch sản xuất không tồi. Ngày tiếp nối đêm, miễn cưỡng đủ dùng. Hơn nữa, bọn họ hôm nay không nghỉ, ngày mai cũng không bỏ. Lò gạch công nhân nhóm như cũ ở Tam Ban Đảo. Nhưng vật liệu gỗ cùng vật liệu đá chỗ hổng lại rất lớn. Nếu muốn không kéo công trình, bọn họ đến hướng ra phía ngoài mua sắm vật liệu gỗ. Vật liệu đá có thể mua liền mua, không thể mua chỉ có thể làm người đi khai thác đá. Nhưng cục đá không phải như vậy hào thải, trong thời gian ngắn rất khó thấy hiệu quả. Phó Đình Hàm nghe nói liền rũ xuống đôi mắt. Kỳ thật khai thác đá có một cái càng nhanh và tiện phương pháp. Hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương cũng ở trầm tư, trong lòng một đốn rằng co, cuối cùng vẫn là gật đầu nói, ngươi đem đồ vật làm ra đến đây đi. Phó Đình Hàm liền gật đầu. Mọi người khó có thể lĩnh ngộ hai người gian giao lưu, ánh mắt xoay chuyển, đang định tế hỏi, Triệu Hàm Trương đã nói mua đi, truyền ra lời nói đi. Lỗ Dương huyện muốn mua vật liệu gỗ cùng vật liệu đá, có đưa tới. Ta Triệu Hàm Trương đương trường kết toán tiền công, mọi người cũng không thích cùng nha môn làm buôn bán, đặc biệt là trung tiểu tiểu thương, bởi vì hồi khoản quá khó khăn, có đem đồ vật vận tới rất có thể sẽ bị tùy tiện tìm cái lấy cớ xâm chiếm. Cho nên Triệu Hàm Trương chỉ có thể lấy chính mình danh dự hấp dẫn người. Triệu Hàm Trương ở trong thiên hạ thanh danh tuy có chút hung hãn, nhưng vẫn là rất có danh dự. Tin tức truyền ra, không ít trong tay có vật liệu gỗ cùng vật liệu đá người đều tâm động lên, mà không có. Rồi lại có thấy xa cùng hùng tâm, liền bắt đầu tiếp xúc có người muốn làm này một đơn sinh ý, đương nhiên. Đây là chuyện sau đó. Hiện tại sao? Triệu Hàm Trương bọn họ còn ở thương nghị. Toàn quận thủ phủ cùng Lỗ Dương huyện nha bọn quan viên đều biết Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm đi công trường cải trang vi hành. Công khai cải trang vi hành vô nghĩa, trừ bỏ ngày đầu tiên Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm là lặng lẽ, mọi người đều không phát hiện ngoại. Ngày hôm sau bọn họ chính là quang minh chính đại ăn mặc rách nát quần áo ra cửa, nhìn chằm chằm. Triệu Hàm Trương người có bao nhiêu a? Nàng không làm ngụy trang sao? Nghênh ngang từ quận thủ phủ đi ra ngoài, bọn họ tưởng không biết đều khó, cho nên đã nhiều ngày công trường công trình tiến hành đến phi thường thuận lợi, quản lý thượng tật xấu thiếu chi lại thiếu, đó là xuất hiện vấn đề. Triệu Hàm Trương cũng chưa tới kịp lên tiếng, bọn họ liền hỏa tốc xử lý. Triệu Hàm Trương lần đầu tiên ở Đại Tấn quan trường cảm nhận được hiệu suốt hai chữ, cái này làm cho nàng rất là cảm khái. Xem ra bọn họ cũng không phải không thể làm sao, chỉ xem có nguyện ý hay không làm mà thôi. Toàn Dự Châu quan viên đều biết Triệu Hàm Chương thích cần cù quan viên, ít nhất nàng tuyệt đối không thích lười biếng không để ý tới sự quan viên, liền tính là ở Đại Tấn. Phong lưu tiêu sái bọn quan viên cũng không thể miễn đi lấy lòng quan trên tục khí. Cho nên đại gia gần nhất đều biểu hiện thật sự cần cù liêm khiết, trực tiếp kết quả chính là gần nhất Nam Dương quốc chính vụ xử lý hiệu quả cực cao. Quận thủ phủ là đối mặt Nam Dương quốc sở hữu huyện. Tự nhiên không có khả năng chỉ lo Lỗ Dương một cái huyện, các huyện sự đều tập hợp đến nơi đây. Tự Triệu Hàm Chương vào ở Nam Dương quốc quận thủ phủ sau, phía dưới các huyện tất cả đều khai ấn ăn Tết, vẫn luôn không thông chính lệnh rốt cuộc có thể ở các huyện thi hành, Triệu Hàm Chương xử lý xong. Hôm nay chồng chất xuống dưới chính vụ, lúc này mới cùng mọi người giới thiệu Vương Nghiệt cùng Tạ Thời. Nàng nói, đây là nhị lang lão sư, chúng quan liền cùng Vương Nghiệt Tạ Thời hành lễ. Liền ân thịnh cái này quận thừa đều nhiều hai phân cung kính, Triệu Hàm Chương gật gật đầu. Nói, về sau các ngươi sẽ cộng sự, nhiều thân cận đi. Ân thịnh nghe được nàng để lộ ra tới tin tức, trong lòng chua xót, nhưng trên mặt lại rất cung kính. Sứ quân, hôm nay là năm, không bằng quảng khai yến hội, vừa lúc cùng Vương tiên sinh Tạ tiên sinh đón gió tẩy trần. Triệu Hàm Chương nhìn Vương Nghiệt Tạ Thời liếc mắt một cái, cười ứng hạ, đã nhiều ngày bọn quan viên nơm nớp lo sợ, cũng là thời điểm ra mặt trấn an, nàng nếu phải dùng bọn họ, vậy không thể vẫn luôn làm cho bọn họ sinh hoạt ở sợ hãi bên trong, nàng làm ân thịnh đi xuống chuẩn. Bị, nàng tác lưu lại Vương Nghiệt cùng Tạ Thời nói chuyện. Thuận tiện đem mới từ quân doanh trở về Triệu Nhị Lang gọi tới bàng thính. Ta muốn đem Nam Dương quan hệ ngoại giao cấp Nhị Lang tới quản lý, Vương Nghiệt cùng Tạ Thời không khỏi liếc nhau, lời này ý tứ là muốn giao cho bọn họ hai cái tới quản lý, Triệu Nhị Lang có thể quản gì? Hắn chỉ nhận được kia mấy chữ, sợ là liền một thiên công văn đều đọc không rõ, Triệu Hàm Chương mỉm cười nói. Nhị lang tuy không biết chữ, lại có kiến thức, còn thỉnh hai vị tiên sinh tốn nhiều tâm, dạy một chút hắn, không cần biết chữ, với cầm binh dân chính thượng nhiều hạ chút công phu liền hảo, Vương Nghiệt cùng Tạ Thời rũ mắt tử. Hỏi một lát sau đồng ý, Triệu Hàm Chương hiển nhiên là muốn trọng dụng bọn họ. Bọn họ nếu là không tiếp liền quá đáng tiếc, Nam Dương quốc địa lý vị trí rất quan trọng. Bùi Hà cũng là làm rất nhiều năm mới làm được quận thủ vị trí này. Bất quá, Nam Dương Vương bên kia, Triệu Hàm Chương không thèm để ý. Hắn hiện tại Trường An, cũng không ở Nam Dương quốc. Nếu như thế, chúng ta liền đại Nam Dương Vương quản lý địa phương. Hết thảy tùy cơ ứng biến, Vương Nghiệt cùng Tạ Thời liền minh bạch. Nam Dương Vương không quan trọng, nghe nàng là được. Vương Nghiệt cùng Tạ Thời đồng ý, mà lúc này, Nam Dương Vương cũng ở nhắc tới Triệu Hàm Chương, Nam Dương quốc tin tức trải qua trăm cay ngàn đắng. Rốt cuộc truyền tới Trường An, mà Nam Dương quốc là Nam Dương Vương đất phong. Hắn tất là cái thứ nhất thu được tin tức, đối với Triệu Hàm Chương bước đi Bùi Hà sự. Nam Dương Vương thực không vui, bởi vì Bùi Hà là hắn tuyển người. Bùi Hà không có gửi thư sao? Không có, hắn trực tiếp quải ấn mà đi. Ai cũng không biết nội tình, Nam Dương Vương hừ lạnh một tiếng. Nói, viết thư cấp huynh trưởng, liền nói Nam Dương quốc quận thủ chỗ trống. Ta muốn sai khiến tân quận thủ, đại vương cảm thấy ai thích hợp đâu. Nam Dương Vương liền suy tư lên, một lát sau hỏi. Ngươi cảm thấy Sài Khang như thế nào? Người này tâm tư quá mức linh động, mà hiện tại Trường An cùng Nam Dương quốc đường tắt vắng vẻ lộ đoạn tuyệt. Chỉ sợ đi về sau không nghe đại vương hiệu lệnh a, nhưng chúng ta không người có thể sử dụng. A, lập tức có người đề nghị, sao không làm Nhiếp Chính Vương từ kinh thành tuyển người, chính là làm Đông Hải Vương tuyển người. Một nhà ý tứ, Nam Dương Vương cùng Đông Hải Vương là thân huynh đệ. Cũng không để ý Đông Hải Vương phái người tiếp nhận hắn đất phong. Dù sao Nam Dương quốc cái này đất phong cũng là Đông Hải Vương đắc thế sau phong thưởng cho hắn, nhưng là huynh trưởng lúc này phiền muộn, chỉ sợ vô tâm tuyển người, đại vương không bằng viết thư đi hỏi một chút. Nam Dương Vương nghĩ, nghĩ sau đồng ý. Nam Dương Vương tưởng đem hắn đất phong từ Triệu Hàm Chương trong tay cướp về, lại không nghĩ rằng Triệu Hàm Chương người đang ở nỗ lực cậy hắn góc tường. Ngũ Nhị Lang mang theo thương đội Mạo Tuyết tiến vào trong thành, mới vừa thuê hảo phòng ở dàn xếp xuống dưới, hắn lập tức gọi người đi hỏi thăm Bắc Cung Thuần chỗ ở, sau đó liền chọn lựa hai cái dương thứ tốt đưa qua đi. Tấu chương xong, hết chương.